Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 nợ mới nợ cũ. Cảnh Vân Chiêu nghe được động tĩnh, đã từ trong không gian trung ra tới, mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Kiều Hồng Diệp khóc không thành bộ dáng, một bên khóc một bên lên án. Nhấp nhấp miệng, Cảnh Vân Chiêu ngược lại hơi hơi mỉm cười, đi đến trên sofa ngồi xuống, trong tay cầm cái phong thư, đặt ở trên bàn trà, buồn bã nói, nếu tới ân vị hạ đi. Kiều Hồng Diệp sừng sốt, không nghĩ tới lần này Cảnh Vân Chiêu sẽ tốt như vậy nói chuyện. Kiều Hồng Diệp làm sao cự tuyệt, vì ở Đường Tử Hoa trước mặt biểu hiện chính mình. Càng là lập tức đi qua, cảm ơn, tuy rằng hai ta cá nhân không phải cùng cái dòng họ, nhưng ở lòng ta ngươi vĩnh viễn là ta tỷ tỷ, nhiều năm như vậy chúng ta cùng nhau lớn lên, lòng ta là vẫn luôn bắt ngươi đương thân nhân xem, thân nhân. Cảnh Vân Chiêu cười lại một chút, cười nói, đừng vội làm thân thích. Có chút đồ vật ngươi trước nhìn kỹ hẳn nói, nói xong. Cảnh Vân Chiêu móc ra một chương ảnh chụp. Này chương là ngươi cùng Tào Hành cùng nhau, chuẩn bị đến ta phòng hành trộm ảnh chụp. Không sai đi, này chương là ngươi đứng ở hẻm nhỏ khẩu vì Tào Hành thông khí. Cảnh Vân Chiêu tiếp tục đem ảnh chụp nằm xoài trên bàn trà. Nói tiếp. Này chương ngươi ở theo dõi ta, mà này chương đâu, ngươi ở trường học bên ngoài cùng đã từng bằng hữu tố khổ. Làm ta ngẫm lại, lúc ấy ngươi hẳn là đang nói, này hết thảy đều là ta mưu đồ bí mật, đều là ta ở oan uổng ngươi đúng hay không? Cảnh Vân Chiêu lấy ra này đó ảnh chụp, Kiều Hồng Diệp liền luống cuống. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội, mà là đem mặt sau mấy chương quán ra tới, không từ không chậm, giống trò chuyện nhàn thoại việc nhà. Ngươi những cái đó thủ đoạn nhỏ cũng không có gì ghê gớm, bất quá này mấy chương tựa hồ không quá giống nhau đâu. Đệ nhất bức ảnh bên trong, Kiều Hồng Diệp ở trộm đồ vật, là cái xinh đẹp kẹp tóc. Mặt sau còn có nàng ở trang phục cửa hàng trộm hoa hư trong cửa hàng quần áo cảnh tượng. Đương nhiên, càng về sau xem càng kinh tâm. Đặc biệt đến cuối cùng, liên tục rất nhiều chương, đều là Kiều Hồng Diệp cùng Tào Hành. Hai người không biết đang nói chút cái gì, thấy thật lâu mặt, sau lại cùng đi một chỗ cho thuê phòng. Theo sau đồng thời ra tới. Hai người phân công nhau hành động, Kiều Hồng Diệp cùng Hà Gia Tư mua sắm, sau đó ở quanh thân cảnh tượng, Hà Gia Tư bị Tào Hành bắt cóc. Kiều Hồng Diệp vốn tưởng rằng sẽ không có Tào Hành kia cho thuê trong phòng đầu ảnh chụp. Ai biết Cảnh Vân Chiêu lại móc ra một cái một đạp, híp mắt nói, này đó đều là thiếu nhi không nên đồ vật. Các ngươi còn muốn xem sao? Hướng trên bàn vung, trần trụi hình ảnh hiện ra ở mấy người trước mặt, hoàn toàn sợ ngây người. Đồng dạng hình ảnh có hai cái nữ chính, một cái là Hà Gia Tư, một cái là Kiều Hồng Diệp. Hà Gia Tư ảnh chụp thiếu một ít, linh tinh mấy cái màn ảnh mà thôi, nhưng cũng nhìn ra được tới là bị Tào Hành cường. Vài người tưởng tượng liền đã hiểu, trách không được Hà Gia Tư sẽ thay bọn bắt cóc nói chuyện. Hiển nhiên là bị uy hiếp, ngươi như thế nào sẽ có mấy thứ này? Kiều Hồng Diệp điên rồi giống nhau, đột nhiên không có phía trước ngoan ngoãn. Nàng sao có thể nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu đột nhiên đối nàng khách khí như vậy là bởi vì nàng trong tay nắm giữ nhiều như vậy khó coi đồ vật. Kiều Hồng Diệp, trước kia ngươi lấy ta đưa ngốc tử, sau lưng hại ta như vậy nhiều lần, nhưng ta khổ vô chứng cứ, căn bản bắt ngươi không thể nề hà. nhưng người đều sẽ trưởng thành. Ngươi có Trương Lương kế ta có vượt tường thang. Tìm cá nhân đi theo ngươi để ngừa vạn nhất có cái gì khó. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Hoa tặc người tìm được cho thuê phòng thời điểm. Sấn Tào Hành không ở, ở trong phòng trang bị loại nhỏ camera. Cảnh Vân Chiêu vốn dĩ không nghĩ đem Hà Gia Tư sự tình tuôn ra tới. Nhưng cố tình Hà Gia Tư ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Nàng đánh Kiều Úy Dân lúc sau. Có cái nữ đồng học chạy tới nói cho nàng. Kiều Úy Dân là Hà Gia Tư tìm tới. Kia nữ đồng học ở buồng vệ sinh vừa lúc nghe được Hà Gia Tư gọi điện thoại. Từ đầu chí cuối nói cho nàng. Hà Gia Tư ở trong điện thoại đầu yêu cầu Kiều Úy Dân giáo dục nàng cùng Kiều Hồng Diệp. Mặt khác, hy vọng Kiều Úy Dân thế nàng tìm cái hảo nam nhân. Về sau vẫn là lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con tương đối hảo. Kiều Úy Dân vì tiền là không có bất luận cái gì điểm mấu chốt. Nếu không phải nàng cùng Lê Thiếu Vân đem Kiều Úy Dân đánh một đốn. Tin tưởng hôm nay tan học trên đường, Kiều Úy Dân sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm nàng thất trinh. Thậm chí kiếp trước kia một màn còn có khả năng tái diễn. Hết chương.